Chương 192, Hoàng Kim tập kết, thập nhị phong ma kết giới. Vã lẹn tắn bị nạ rủ tổ răng cắn qua, đồng thời rót vào hấp huyết quỷ chi huyết, đã biến thành nạ rủ tổ trung thực nô buộc. Tại nạ rủ tổ viễn trình điều khiển phía dưới, vã lẹn tắn bắt lấy cơ hội này, hướng về Mì Nột cùng e y ạ cổ lộ ra răng nanh sắc bén. Mì Nột cùng e y ạ cổ thực lực xa xa tại vã lẹn tắn phía trên, bởi vậy lúc trước trong vòng vài ngày, vã lẹn tắn không dám chút nào đối với hai vị này cường đại minh đấu sĩ động thủ, để tránh thân phận của mình bị phát hiện. Huống hồ lấy thực lực của hắn, liền xem như đánh lén, muốn cắn Mì Nột cùng e y ạ cổ một trong hai cũng là cực kỳ khó khăn. Bây giờ lại là cơ hội duy nhất khi vạ lẹn tắn lộ ra răng nanh, hướng về Mì Nột trên thân táp tới thời điểm, Mì Nột cũng không phải là hoàn toàn đồ đần, đã nhận ra vạ lẹn tắn trên thân khí tức dị thường, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là trong tay tinh thần khôi lỗi tuyến hay là lập tức hướng về vạ lẹn tắn trên thân vung đi. Mì Nột tinh thần khôi lỗi tuyến có thể đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà lại không ngừng nắm chặt khôi lỗi tuyến có thể cho đối thủ tại gặp xong vô tận tra tấn đằng sau thống khổ chết đi, hết sức lợi hại. Lấy vạ lẹn tản bản thân thực lực là tuyệt đối không thể nào ngăn trở Mì Nột tinh thần khôi lỗi tuyến, nhưng là vạ lẹn tản cũng không phải lúc đầu cái kia thiên khốc tinh minh đấu sĩ. Từ vạ lẹn tản mở ra miệng bên trong, phát ra một trận siêu cao tần suất sóng siêu âm, đây cũng không phải là vạ lẹn tản bản thân năng lực, mà là đang biến thành hấp huyết quỷ đằng sau lấy được lực lượng. Cái này sóng siêu âm có thể dẫn phát vật thể cộng hưởng. Từ đó cơ hồ có thể phá hư hết thể Mì Nột, cơ hồ có thể điều khiển hết thể tinh thần khôi lỗi tuyến QNZ ngăn cản không nổi cái này sóng siêu âm chấn động, như là băng tinh đồng dạng bay ra. Vã lẹn tàn bản thân là không phát huy ra huy lực lớn như vậy, có thế có lực lượng như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì vã lẹn tàn trên thân đột nhiên hiện ra màu vàng trả cờ giả. Nếu như không phải nạ rủ tổ viễn trình điều khiển, vã lẹn tàn lại nơi nào sẽ có được cùng Mì Nột tạm thời đối kháng lực lượng. Vạ lẹn tản cực nhanh hướng về Mì Nột phong đi, Mì Nột công kích không cách nào ngăn cản vạ lẹn tản bước chân, bởi vì lúc này vạ lẹn tản hoàn toàn chính là một cái bị viễn trình điều khiển khôi lỗi, mục tiêu duy nhất chính là dùng cái kia bén nhọn răng cắn lấy Mì Nột trên cổ. Mì Nột cùng e ý ả cổ cũng không biết ba người này đột nhiên là thế nào, nhưng là cũng biết bọn hắn là địch không phải bạn, phi thân lui lại đồng thời không ngừng phát ra công kích ngăn cản ba người này tới gần. Nhưng là vã lẹn tàn bọn hắn đối với hai cự đầu công kích hoàn toàn không để ý tới, mặc cho những công kích kia đánh vào trên người mình, để cho mình trên người hàng mã cùng thân thể tất cả đều nhận to lớn tổn thương, máu tươi trên không trung bay ra, bọn hắn cũng không có bất kỳ dừng lại gì, bởi vì bọn hắn lúc này đều là hấp huyết quỷ, muốn giết chết loại này bất tử chi đại yêu, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vã lẹn tàn bay vọt tới Mì Nột trước mặt, mặc cho Mì Nột cái kia cứng cỏi tinh thần khôi lỗi tuyến xuyên thủng trái tim của mình, đồng thời hai viên sắc bén răng cắn lấy Mì Nột trên cổ, đem máu tươi rót vào. Mì Nột trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cổ phụ cận mạch máu phát ra từng đợt hồng quang, cố gắng muốn dùng tiểu vũ trụ ngăn cản cái kia cố ăn mòn tiến vào trong cơ thể mình lực lượng, nhưng là hắn thực lực hôm nay đã hoàn toàn không cách nào cùng tại phía xa giáo hoàng điện bên trong nạ rủ tổ so sánh, bị hấp huyết quỷ chi huyết ăn mòn đằng sau. Mì Nột hai mắt đều phát ra lúc thì đỏ ánh sáng, khi con mắt bị hồng quang hoàn toàn ăn mòn thời điểm, vị này đã từng minh giới một trong tam cự đầu, cũng thay đổi thành nạ rủ tổ trong tay tùy ý đùa bỡn khôi lỗi. Vã lẹn tản, Mì Nột bọn hắn tất cả đều là từ nạ rủ tổ máu nơi này phân hóa đi xuống hấp huyết quỷ, bởi vậy nạ rủ tổ có thể đối bọn hắn hạ đạt tuyệt đối chỉ lệnh. Coi như Mì Nột thực lực có thể tăng lên, cũng vô pháp ngăn cản loại này chỉ lệnh hiệu quả. Tại nạ rủ tô điều khiển phía dưới, Mì Nột lần nữa phát ra tinh thần khôi lỗi tuyến, nhưng là lần này mục tiêu công kích lại trở thành chiến hữu của hắn e y ạ cổ. Mì Nột, người e y ạ cổ khó có thể tin nhìn xem Mì Nột, nhưng là đã biến thành một cái hấp huyết quỷ. Mì Nột hiển nhiên sẽ không là nghe e y ạ cổ, một mặt lạnh lùng biểu lộ, mà trong hai mắt lộ ra một cỗ quỷ dị huyết quang. Mì Nột tinh thần khôi lỗi tuyến hoàn toàn chính xác rất cường đại, coi như ẻ y ạ cổ trong nháy mắt cũng vô pháp chạy trốn ra ngoài, mà thừa dịp lúc này, mặt khác hai cái minh đấu sĩ vọt tới ẻ y ạ cổ bên người, cắn cổ, đem ẻ y ạ cổ cũng thay đổi thành hấp huyết quỷ. Mặc dù bây giờ Mì Nột cùng ẻ y ạ cổ không cần đang nghe theo ạ dẹt mệnh lệnh, nhưng là đã triệt để biến thành nạ rủ tổ nắm giữ khôi lỗi, mà lại tuyệt đối không cách nào chống lại nạ rủ tổ mệnh lệnh. Trên thực tế đối với nạ rủ tổ tới nói, hắn rất muốn nhất khống chế minh đấu sĩ cũng liền chỉ là e y ạ cổ cùng Minos hai người này mà thôi. Còn lại minh đấu sĩ, mặc dù thực lực đều xem như không sai, nhưng là tại nhân gian giới, có thể phát huy ra thực lực cũng chính là phổ thông thánh đấu sĩ cùng cương thiết thánh đấu sĩ trình độ mà thôi. Thêm một cái hai cái không có tác dụng gì, chỉ bất quá trước kia minh giới tam cự đầu, một cái chết rồi, hai cái bị nạ rủ tổ triệt để khống chế, minh giới tam cự. Đầu cái danh hiệu này đã hoàn toàn biến mất. Minos cùng ẹ ỉ ạ cô bị khống chế tin tức, thân là chân tổ nạ rủ tổ đương nhiên là ngay đầu tiên liền biết, tại nạ rủ tổ chỉ lệnh phía dưới, bị hắn trực tiếp cùng gián tiếp khống chế ước chừng 12-13 cái minh đấu sĩ, đột nhiên phản chiến, hướng về minh đấu sĩ cùng ạ dẹt cuồng đấu sĩ phát động công kích. Nếu như bị nạ rủ tổ khống chế chính là đồng dạng minh đấu sĩ thế thì còn miễn. Nhưng là Minos cùng ẹ ỉ ạ cổ dù sao cũng là đi qua minh giới tam cự đầu, hắn thực lực cường đại là xa xa áp đảo đồng dạng minh đấu sĩ phía trên, mà lại thân là minh giới người quản lý bọn hắn, đối với minh đấu sĩ lực lượng bản thân liền hết sức quen thuộc, tăng thêm đạt được hấp huyết quỷ chi lực đằng sau, có tiếp cận bất tử năng lực cùng cường đại ma lực, bởi vậy thực lực trở nên càng thêm cường đại. Tại Minos cùng ẹ ỉ ạ cổ dẫn đầu phản chiến tấn công tình huống dưới, bởi vì cái này một cấu ngoài dự liệu quân địch, minh đấu sĩ ở giữa trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn không chịu nổi, bởi vì dạ đa măng thì lưu giữ lại thủ hạ, cơ bản bên trên đã tất cả đều biến thành hấp huyết quỷ, mà còn lại, đều là Minos cùng ẹ ỉ ạ cổ thủ hạ, bây giờ đột nhiên nhìn thấy thủ lĩnh của mình hướng về mình phát động tàn nhẫn sát chiêu, loại rung động này rất hiển nhiên là to lớn. Làm pháo hôi mà hy sinh minh đấu sĩ, tại Minos cùng ẹ ỉ ạ cổ phản chiến tình huống dưới, bị đánh đến quân lính tăng dã, mà Minos cùng ẹ ỉ ạ cổ tại đem minh đấu sĩ hoàn toàn giết sạch, hoàn thành tác dụng của chính mình đằng sau, cũng bị nạ rủ tổ không chút do dự hy sinh đến, hai người tự bạo thân thể, lôi kéo bảy cái cuồng đấu sĩ cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Minh giới còn sót lại lực lượng, dừng ở đây cơ hồ hoàn toàn tan thành mây khói, mà địch nhân còn lại, cũng chỉ có hạ đẹp cuồng đấu sĩ mà đã xong. Từ thánh vực phương hướng, bay ra ngoài 12 đạo kim quang, chính là lấy tròm sao thiên xứng đỏ cổ cầm đầu 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ, dư A theo ạt đệ nạ mệnh lệnh, 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ trong tay, tất cả đều cầm một kiện hoàng kim vũ khí. Những vũ khí này từ thời đại thần thoại đến nay vẫn hấp thu năng lượng của mặt trời, ẩn chứa trong đó khổng lồ quang chi năng lượng. Lần trước ạt đệ nạ cùng ạ dẹt ở giữa trong chiến đấu, 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ chính là dùng những vũ khí này đem cuồng đấu sĩ đánh cho quân lính tan rã, có thể thấy được uy lực của nó cường đại. Chỉ bất quá bây giờ hoàng kim thánh đấu sĩ xuất ra những vũ khí này đến, cũng không phải vì trực tiếp tham chiến, mà là bố trí kết giới trước đó chiến đấu, bao quát cương thiết thánh đấu sĩ chiến đấu, còn có đem Minos cùng ẹ ỉ ạ cổ biến thành hấp huyết quỷ phản công minh đấu sĩ đại quân. Những này cũng chỉ là lần chiến đấu này khúc dạo đầu mà thôi. Nói trắng ra là, trước đó chiến đấu bộ phận, kỳ thật chỉ là vì đem những cái kia còn sót lại xuống minh đấu sĩ toàn bộ tiêu diệt mà thôi. Bởi vậy, bây giờ thánh vực chân chính cao đoàn chiến lực, hoàng kim thánh đấu sĩ, ngũ tiểu thanh đồng, mạ dìn, thần đấu sĩ bọn hắn tất cả cũng không có xuất hiện. Bây giờ cùng cuồng đấu sĩ chiến tranh, mới xem như chân chính đại chiến có chiến thần ạ dẹt tại sau lưng cuồng đấu sĩ, cùng Hades đã chết đi, đã mất đi che chở chủ thần minh đấu sĩ tuyệt đối là khác biệt. Mà lại cuồng đấu sĩ cơ bản bên trên tất cả đều là hung tàn thành tính, cực độ tàn nhẫn người, bởi vậy cùng bọn hắn chiến đấu muốn tuyệt đối cẩn thận. 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ lấy hoàng đạo 12 chòm sao vị trí, tổ hợp thành một cái vòng tròn lớn, cái này vòng tròn lớn, chính là hoàng đạo quỹ tích vận hành, mà 12 người đồng thời hướng về bầu trời, giơ cao từ bản thân trong tay chòm sao thiên xứng vũ khí 12 kiện chòm sao thiên xứng vũ khí hướng về bầu trời phóng xạ ra chói mắt kim sắc quang mang, tổ hợp thành một cái vòng vàng, mà trên bầu trời Thái Dương nhận cái này vòng vàng lực lượng ảnh hưởng, QNZ phong xuống một mảnh quang mang. Trên bầu trời hạ xuống ánh nắng cùng hoàng kim thánh đấu sĩ vũ khí trong tay thả ra kim quang đan vào một chỗ, tại trên bầu trời tạo thành 12 chòm sao tinh tượng hình, lấy 12 cái phương vị, đem cuồng đấu sĩ đoàn đoàn bao vây trong đó. Kết giới này chính là nạ rủ tổ, ạ đệ nạ còn có ạ tổ lộ thủ bút, lợi dụng từ thời đại thần thoại một mực chứa đựng năng lượng ánh sáng tròm sao thiên xứng vũ khí, kết hợp 12 tròm sao lực lượng, hình thành thập nhị phong ma kết giới. Kết giới này có thể áp chế cuồng đấu sĩ lực lượng, mặc dù không giống hạ đẹp thành kết giới kia sẽ đem lực lượng đè thấp đến chỉ còn 1/10 trình độ, nhưng là cũng có thể đem cuồng đấu sĩ lực lượng áp xúc đến chỉ còn 2/3 trình độ, mà lại kết giới này bởi vì là lợi dụng hoàng đạo tròm sao bố cục sáng tạo ra, bởi vậy 88 kiện thánh y lực lượng tất cả đều sẽ ở kết giới này ở trong đạt được tăng lên, là chuyên môn vì thánh đấu sĩ khai phát đi ra kết giới. Mà kết giới này cờ ơn ở mượn dùng ánh mặt trời có thế, nếu như không phải Thái Dương thần ạ bổ lộ cho phép, bọn hắn có thể nào như thế thập nhị phong ma kết giới đã sáng tạo ra thích hợp nhất thánh đấu sĩ chiến đấu chiến trường, mà tại kết giới này bên trong, thực lực bị áp chế xuống cuồng đấu sĩ, chỉ có thể bị trở thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, người mặc thánh y cùng thần đấu y lao hổ nhóm, đã từ thánh vực vật ra.